Rốt cuộc anh muốn gì? Cô không nên cảm ơn tôi một tiếng sao? Cái gì? Đột nhiên quay người. Đàm Hy nhìn thẳng vào đáy mắt người đàn ông. Cảm ơn anh á. Đúng thế. Cười lạnh, như cây dùi đánh vào mặt trống. Rung động vang vọng, nghĩ ngợi một lát. Cảm ơn anh đã đưa tôi về cái hố lửa Tần gia. Cũng cảm ơn anh tối qua đã ném tôi ở bãi đỗ xe. À đúng rồi. Còn phải cảm ơn anh đã hào phóng móc thẻ mua cho tôi 2 bịch nội y cấp C nữa chứ nhỉ. Như vậy đã đủ chưa? Lục Trinh, cách chương.